Chương 1770, Nam Bắc khác biệt. Một hơn cầu từ đặt trước. Tinh linh 4 tỷ muội tại Mỹ thực đường phố đi dạo một hồi lâu, mới phát hiện một gian trẻ trôi nước cửa hàng. Đại tỷ, mau nhìn, căn này có thể ăn trẻ trôi nước. Nhị muội lã nỉ chỉ vào bảng hiệu no y nhóm chúng ta đi vào đi, thừa dịp hiện tại không có người nào, không cần xếp hàng. Đại tỷ rốt sờ mỉm cười nói. Đúng vậy a, không cần chờ vị trí là chuyện hạnh phúc nhất. Tam muội xây là trọng trọng gật đầu. Đạp đạp đạp tinh linh 4 tỷ muội cất bước tiến vào trẻ trôi nước cửa hàng, cùng nó nói là mặt tiền cửa hàng, còn không bằng nói là một cái lều. Hôm nay Mỹ thực đường đi đại bộ phận đều là dựng tạm thời lều, tất cả đều là liên quan tới Tết Nguyên Tiêu Mỹ thực, qua hết hôm nay là đều sẽ triệt tiêu, đến lúc đó Mỹ thực đường đi vẫn là sẽ biến trở về trước đó như thế. Bốn vị tiểu thư các ngươi tốt, đây là chúng ta menu. Các ngươi xem một cái. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Tứ muội Poly mỉm cười gật gật đầu, tiếp nhận menu hỏi. Nhiều người nhất điểm chính là mùi vị gì nha, menu là loại kia giản dị menu, không phải đặc biệt dặn dò, chỉ là một trang giấy giản dị viết từng dãy chữ mà thôi. Thượng diện có ghi các loại hương vị trẻ trôi nước, có đậu phộng vị, hạt vương vị, còn có một cái là hạt tương tư vị, hết thể liền ba loại khẩu vị. Cái này ba loại khẩu vị cũng rất được hoan nghênh, mỗi loại khẩu vị cũng rất không tệ, điểm người đều rất đúng, mà lại các ngươi có bốn người đâu, mỗi một loại khẩu vị đều có thể điểm. Nhân viên cửa hàng đề nghị. Tứ muội Poly mỉm cười gật gật đầu, nói, ý kiến hay đâu, vậy ta phải tốn sinh vị, nghe liền rất ăn ngon bộ dạng, mặc dù không biết rõ đậu phộng là cái gì đồ vật. Tinh linh 4 tỷ muội tại mặt khác một mảnh đại lục là chưa từng thấy đậu phộng. Đương nhiên, mảnh này đại lục tại Lưu Phong không đến trước đó cũng là không có hoa sinh. Tiểu thư kia đợi chút nữa liền muốn hảo hảo thử một cái, vị đạo chân rất không tệ, ngươi nhất định sẽ yêu. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Tốt, kia mỗi một loại khẩu vị cũng đến đồng dạng đi. Tứ muội Poly gật đầu nói. Dạng này liền ba phần. Còn có một phần các ngươi muốn chọn mùi vị gì đây này, nhân viên cửa hàng trên giấy ghi chép, đề nghị, ước đúng, các ngươi có thể thử nhìn một chút nổ nguyên tiêu, cái này cu nở dê rất không tệ đâu. Nổ nguyên tiêu cái gì là nổ nguyên tiêu a? Tứ muội bộ lỉ hiếu kỳ nói, nhân viên cửa hàng chỉ vào mặt khác một bàn người khác ngay tại ăn đồ vật, giải thích nói, nổ nguyên tiêu là Trường An thành một đạo đặc sắc truyền thống quà vặt, thuộc về Tết Nguyên Tiêu thực phẩm tới. Lại là đặc sắc quả vật ta nhất định sẽ rất không tệ. Tứ muội Poly bắt đầu mong đợi. Đúng rồi, ta muốn hỏi một cái này nổ nguyên tiêu là cái gì làm nha, cảm giác cũng chưa thấy qua. Đại tỷ rốt sở hiếu kỳ nói. Nhân viên cửa hàng suy tư một cái, mỉm cười nói, dùng châm chủ y đem làm tốt nguyên tiêu quấn lên mấy cái lỗ, làm như vậy để phòng dầu chiên lúc bạo nổi tung tóe dầu. Tinh linh 4 tỷ muội hiếu kỳ gật đầu. Tiếp tục nghiêm túc nghe, cuối cùng trong nồi rót dầu, chờ đến dầu 6-7 thành nóng lúc, đem nguyên tiêu điểm lần nổ, dạng này là được rồi. Nhân viên cửa hàng giải thích nói, đương nhiên, cũng không nói đặc biệt kỹ càng, chỉ là đại khái giảng giải mà thôi, dù sao đối phương QNZ làm đinh ra nguyên tiêu. Cụ thể phương pháp luyện chế, ngoại trừ nhân viên cửa hàng nói tới, còn có một bước. Chính là đợi đến nguyên tiêu hiện lên màu vàng nhạt lúc, dùng đũa chúc lật qua lật lại, làm cho bị nóng đều đều, lại nổ chí kim vàng. Đợi đến mặt ngoài bắt đầu có nhỏ bong bóng xuất hiện, sau đó vớt ra lịch dầu chứa vào trong mâm, tại nổ tốt nguyên tiêu trên phóng số lượng vừa phải đường trắng, dạng này liền tốt. Nghe không hiểu, QNZ không biết rõ nguyên tiêu là cái gì, cho chúng ta tới một phần liền tốt. Đại tỷ do sở rơi vào trong sương ngủ. Đúng vậy à, thật phức tạp à, nghĩ tự mình làm là đừng suy nghĩ, vẫn là ngoan ngoan ra ăn đi. Nhị muội Lan Nhi nhún nhún vai nói. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, đã dự đến đối phương đoán không được, ghi chép xong sau nói, kia bốn vị chờ một lát, muộn điểm liền cho các ngươi thịnh đi lên. Tốt, tạ ơn. Đại tỷ do sở chút lễ phép gật đầu. Tam muội sấy là đảo mắt chu vi, nói, mặc dù nhìn xem bên ngoài không có người nào, nhưng là trong này thế mà ngồi đầy người. Toàn bộ lều không tính đặc biệt lớn, có thể chứa được mười mấy người, bếp sau chính là bình thường mặt tiền cửa hàng. Bình thường mặt tiền cửa hàng vẫn là tiêu thụ trước kia đồ ăn, nhưng là có một cái bếp nấu là đơn độc trở lại tới làm chè trôi nước cùng nấu nguyên tiêu. Đúng vậy a, cảm giác hương vị hẳn là rất không tệ. Nhị muội Lan Nhi tán đồng gật gật đầu. Mười mấy phút sau, nhân viên cửa hàng đem ba phần chè trôi nước còn có một phần nấu nguyên tiêu đã bưng lên. Tứ muội Bố Lý mong đợi xoa xoa tay nhỏ, nói, nhóm chúng ta nhanh thử nhìn một chút, hương vị hẳn là rất không tệ. Đại tỷ Dô Sơ gật gật đầu, cầm lấy thìa múc một quả bạch quần cuộn chè trôi nước, bỏ vào trong miệng ngai. Nhị muội Lạn Nhỉ cu nờ dê, bất quá nàng ăn chính là đậu phộng vị chè trôi nước, tinh linh đại tỷ ăn chính là hạt vương vị. Vị đạo chân rất không tệ đâu, ta ưa thích. Tứ muội Pô Ly một mặt thỏa mãn. Hoàn toàn chính xác, cảm giác mềm mềm, bà tờ đầu ăn cảm giác thật thoải mái à, mà lại ngọt ngào ta ưa thích. Nhị muội Lạn Nhỉ cười nhẹ nhàng no y đại tỷ Dô Sơ cu nờ dê, thỏa mãn nói, đúng vậy à. Vừa vặn nhóm chúng ta cũng ưa thích ngọt, cho nên cái này chè trôi nước cũng quá thích hợp chúng ta. Cái này nổ chè trôi nước cu nở dê vô cùng ăn ngon, các ngươi nhanh thử nhìn một chút, cùng chè trôi nước hương vị là không đồng dạng. Tứ muội Pô Lì mỉm cười nói. Hơn nửa canh giờ, tinh linh 4 tỷ muội đã ăn xong chè trôi nước, nổ nguyên tiêu, thỏa mãn giao xong kiểu liền ly khai. Đạp đạp đạp tứ muội Pô Lì chớp con mắt màu xanh lục. Nói, ta cảm giác vẫn là chưa ăn no đâu. Đúng vậy à, chè trôi nước chỉ là quả vật mà thôi, cũng không có biện pháp nhét đầy cái bao từ đâu. Tam muội xây lạ đồng ý nói. Nhóm chúng ta đi ăn sủi cảo đi, sủi cảo cu nở dê không tệ, cũng là thích hợp hôm nay ăn. Đại tỷ Dô Sơ đề nghị. Nhị muội lạ nỉ hài lòng gật đầu, nói, đúng vậy à, ăn sủi cảo tử giã là tập tục tới. Ăn sủi cảo tử giã là tập tục vì cái gì nhiều như vậy tập tục nha ta muội sấy là nghi ngờ nói. Đúng vậy a, ăn sủi cảo, chè trôi nước đều là tết nguyên tiêu tập tục đâu. Đại tỷ Dô Sơ gật gật đầu. Tại sao vậy ta muội sấy là nghi ngờ nói. Tứ muội Pô Lì gãy xuống tóc, nói, không biết rõ, ngay từ đầu chính là như vậy định, ta cu nở dê không hiểu nhiều. Nhưng thật ra là Lưu Phong quyết định. Bởi vì địa cầu bên kia có Nam Bắc Phương, Nam Bắc Phương tập tục cũng không đồng dạng, tết nguyên tiêu có ăn sủi cảo, chè trôi nước. Cho nên dứt khoát hắn ngay tại trường An Thành, đem sủi cảo, chè trôi nước cũng trực tiếp định vị tết nguyên tiêu tập tục, dù sao cũng đều hương vị không tệ. Thì ra là thế, nhóm chúng ta đi ăn sủi cảo đi. Tam muội xây lạ gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.